Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, mùa hè tập huấn doanh. Thượng, Ostia-Ostning không tính là nổi tiếng du lịch thắng địa, hơn nữa độ cao so với mặt biển có chút cao, nhưng tòa thành nhỏ này thì chung quanh có mấy chi Ostia thi đấu vòng tròn đội bóng. Hơn nữa có lượng lớn bảo dưỡng ưu lương mặt cỏ. Không ít châu Âu đội mạnh đều sẽ lựa chọn ở chỗ này bắt đầu mùa hè tập huấn. Thậm chí bao gồm Real Madrid, Bayern Munich, MU dạng này nhà giàu. Bất quá 2007 năm mùa hè, Real Madrid ở chỗ này tập huấn. Trong đội vượt qua một nửa người mắc cảm cúm. Tòa thành này thì tọa lạc ở dãy núi ép, có chút lạnh. Từ đó về sau đến đội bóng liền thiếu đi nhiều. Nhưng 2010 năm khác biệt. Một mặt là Nam Phi World Cup lượng lớn tranh tài bị an bài tại độ cao so với mặt biển không thấp. Nơi so tài, rất nhiều quốc gia đội đều tận lực lựa chọn độ cao so với mặt biển tương đối cao huấn luyện căn cứ. Tiến hành tập huấn, tỉ như nước Anh, Hy Lạp, một phương diện khác, 2010 đầu năm. Một trận quy mô rất lớn Blizzard tập kích hơn phân nửa châu Âu. Mà tới được mùa hè, đại bộ phận châu Âu quốc gia đều khốc nhiệt khó làm. Mà Ostning nhiệt độ cao nhất không cao hơn 26 độ C. Khí hậu hợp lòng người được cho nghỉ mát thánh địa. Huấn luyện trong căn cứ, đứng tại đám người bên trong Bes nhìn chung quanh. Một chút nhìn sang đều không mấy cái người quen. Bên trong sau trận Matip, Westerman, Hawit, Pekarik, Neuer đều tham gia World Cup. Chỉ có Fields, Rakitic cùng Best 3 cái người tham gia tập huấn. Ngược lại là trước trận ngoại trừ Cavani bên ngoài đều tại. Hobi, Drugler đều không có thể trúng cử quốc gia đội. Fafan tổ quốc Peru không tiến vào vòng chung kết. Nhưng mùa giải trước của Eni cùng Sanchez đều đã rời khỏi đơn vị. Những này tham gia World Cup cầu thủ ít nhất phải chờ đến tháng 7 hạ tuần mới có thể đưa tin. Maga đều đụng không ra một bộ miễn cưỡng có thể thủ phát đội hình đánh trận đấu giao hữu. Không được không kín gấp từ đội thanh niên để bạt một nhóm cầu thủ tham gia tập huấn. Cái này là cái gọi là World Cup tổng hợp chứng. Khẩn trương mà kịch liệt World Cup không chỉ có để cầu thủ thân thể không chịu nổi trách nhiệm. Hơn nữa đối tinh thần cũng có kích thích rất lớn. Dù cho Maga cơn tức lại lớn vậy không đùa. Tổng không thể không phải những cái kia cầu thủ nghỉ ngơi đi. Thế là Maga bắt đầu nghiêm túc dạy dỗ nhìn thấy những này cầu thủ. Các loại thủ đoạn cũ từng cái trình lên. Một cái cũng không thể bị rơi xuống. Rót chỉ áo lót, thật tâm bóng, thời gian dài đổi tốc độ dẫn bóng chạy, trên người trói sợi dây kéo lấy 15 kg đến 25 kg khối sắt tiến hành 1000m cạnh chạy. Đến mức nhảy cóc, chống đẩy, trầm xuống lên, nhảy núi dê, đây đều là tiểu nhi khoa. Chỗ chết người nhất chính là Việt giã huấn luyện giã ngoại. Bess còn ở trên máy bay nhìn xuống tòa thành này thì thời điểm liền cảm thấy không lành. Cái huấn luyện này căn cứ tuyệt bích là Maga tỉ mỉ chọn lựa. Tọa lạc ở dãy núi ép, ý vị này có vô cùng vô tận đường núi. Buổi sáng 5 giờ rưỡi điểm, thể năng huấn luyện viên Reuters chắp tay sau lưng, nhìn phía sau còn tại run rẩy các cầu thủ, mắt lộ ra hung quang, mẹ nó quá mức a. Bess tay che miệng ngáp một cái, nhỏ giọng mắng rồi vài câu. Bên cạnh Hao Tuấn Mẫn cùng Pha Phan gương mặt tuyệt vọng. Cái trước hai ngày này đã nôn không xuống 10 lần. Cái sau ngày hôm qua nhảy cóc lười biếng bị Reuters mắng to. Cuối cùng bị phạt 100 lần nhảy cóc thêm 100 lần chống đẩy. Áo đuôi ngắn quần đùi ăn mặc giày thể thao Maga xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn điệu bộ này là muốn theo lấy chạy xong toàn bộ hành trình. Được hay không a? Draxler có chút hoài nghi. Nhìn xem Maga cái kia bụng bia cùng trên đầu ẩn ẩn có thể thấy được tóc trắng. Không cần hoài nghi, mặt không thay đổi Bess một bên nhấc tay một bên nói. Trước năm mùa hè tập huấn, Graphite leo núi leo đến một nửa bị cáng cứu thương khiêng xuống đi. Nhưng Felix là toàn đội cái thứ tư trèo lên đỉnh, nói nhảm, Pha Phan ở một bên cầu nhau. Hắn là để trần, chúng ta có thể mặc rồi kiện rót chì áo lót. Đang muốn tuyên bố bắt đầu, trông thấy Bess nhấc tay. Maga nhíu mày hỏi, Bess, Felix tiên sinh, ta chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu, Maga hừ một tiếng, ngươi nói, huấn luyện dã ngoại kết thúc cung cấp cho chúng ta đủ lượng thức uống. Bess biểu lộ, thành khẩn, đây là Maga huấn luyện bị người lên án một nguyên nhân quan trọng. Năm đó ở Wolfsburg, Maga tại hoàn thành một lần khoảng cách dài huấn luyện thân thể. Xuyên qua rồi một cả tòa dày đặc rừng, thế mà không cho đói khát khó nhịn cầu thủ thức uống. Có nước, nhìn qua lần này Maga nhân từ nương tay, nhưng sau một khắc tất cả mọi người ở trong lòng chửi ầm lên. Hết thảy một năm tên cầu thủ huấn luyện dã ngoại, bao quát ta cùng Reuters tại bên trong 17 người, nhưng chỉ có 7 bình thức uống. Hô hô hô, hô hô hô. Hô hô hô, hô hô hô, phổi đơn giản tựa như lửa rồi đồng dạng, giữa mũi miệng đều là cay độc. Mặc dù không ngừng nhắc nhở mình không thể dừng lại, nhưng chỉ là xuyên qua kiện rót chì áo lót. Khó nói Maga còn tại ta trên đùi vậy trói lại bao cát. Cho nên thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ít nó không thể, ở trong lòng từng lần một mặc niệm, nhưng Bess cảm giác cái này loại thôi miên pháp không quá có tác dụng. Ớt ninh phụ cận dãy núi tương đương dốc đứng, leo núi không sai biệt lắm là 40 độ trái phải nghiêng độ. Lúc đầu coi là xuống núi sẽ hơi chút tốt đi một chút. Nhưng kỳ thật không phải, một cái đội thanh niên tiểu hòa tử không để ý, một cái bánh xe lăn xuống đi, rơi trên mặt đều là máu, chạy qua các đội viên nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Gia hỏa này là một cái duy nhất đào thoát lần này huấn luyện dã ngoại, mà nửa đường nôn không xuống 4 lần hâu bi, hao tuấn mẫn bị Reuters đuổi dê đồng dạng cứng rắn xinh xinh đuổi đến điểm cuối cùng. Đừng có ngừng, chậm rãi đi, chớ nóng vội uống nước. Reuters cao giọng gào to, nhưng mọi người đoạt lấy bình nước ngươi một thanh ta một thanh. Liền liền Bruxler đều không lo nổi hắn bệnh thích sạch sẽ rồi. Thay phiên tiến thùng băng, nghỉ ngơi một giờ, Maga tuyên bố hôm nay huấn luyện kế hoạch, sau đó là nhảy cóc, chống đẩy, thật tâm bóng huấn luyện. Buổi chiều tiến hành có bóng huấn luyện, mỗi hai ngày tiến hành một trận đấu giao hữu. Nhìn Maga cùng Reuters rời đi, lại nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ. Các cầu thủ mới nhao nhao khởi xướng bực tức. Đời ta đều không làm qua nhiều như vậy huấn luyện, lượng quá lớn. Đây là đầu năm gia nhập liên minh Fusion gì? Đó là bởi vì ngươi trước đó không có đụng phải Maga. Pha Phan thở hổn hển. Cho nên Marcio muốn rời khỏi. Pha Phan nói Marcio là chỉ đầu năm rời khỏi đơn vị Rafinha. Cái này Brazil bên phải hậu vệ bị Maga đuổi đến Serie A Genoa. Nhưng ngay tại hôm trước, Bayern Munich quan tuyên Rafinha lấy 1.000 vạn euro giá trị con người gia nhập liên minh. Pekarik thọc một chút bên người Bess. Bess, nghe nói không? Edin giống như muốn đi Bayern. Hai mắt vô thần Bess thì thào nói, ta quản hắn đi chỗ nào, ta chỉ muốn biết rõ, đằng sau trong khoảng thời gian này làm sao chịu. Thế là, ngày 26 tháng 7, tại Bernabeu sân bóng hướng fan hâm mộ cáo biệt, chúa nhẫn, Raul Gonzalez tại ngày thứ hai đi. Vào ớt ninh thời điểm, nhìn thấy là một đám tinh thần uể oải, hữu khí vô lực. Như bị một đám dục cầu bất mãn phụ nữ trung niên đòi hỏi qua đồng đội. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.